Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347, chương 348, vây công tà thần. Hư không lắc lư, một người chắp tay đi tới. Xuất hiện sau lưng tà thần. Gió biển thổi phật, quần áo bay phất phới. Chính là Ngọc Tiêu Cung trưởng giáo Lục Chân Nhân. Lục Chân Nhân cùng Ti Hàn Chân Nhân, Chu Chân Nhân cùng Lôi Âm Phật Đà chiếm cứ tứ cực. Đem tà thần vây quanh ở trung ương. Bốn nhân khí hơi thở liên kết. Không gian cũng bị trấn áp đến như là thùng sắt. Biển lớn không gợn sóng. Đứng im bất động. Tà thần trên mặt ý cười. Nói khẽ. Người rốt cục xuất hiện. Lục Phong Minh. Năm đó ngươi chính là ca tụng là Trung Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Không nghĩ tới bây giờ lại là trưởng thành đến bước này. Tà thần cảm nhận được Lục Chân Nhân trong thân thể tản ra vô cùng vô tận uy thế. Trong lòng hơi động, cái này Lục Chân Nhân tại bốn người này thực lực mạnh nhất. Đã là đến có thể cơ hồ có thể có chút chạm đến thần linh cấp độ. Liền xem như hắn cũng muốn nghiêm túc đối đãi. Tà thần mỉm cười, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Cảm giác được hư không bên trong chôn giấu có một cỗ như không nguy hiểm khí tức. Hắn sắc mặt chậm rãi trở nên ngưng trọng. Người này cho hắn áp lực thực lớn. Nhường hai hàng lông mày của hắn nhíu lại. Hít vào một hơi thật dài. Ý thức được tình huống có chút không đúng. Tà thần sắc mặt hơi trầm xuống. Bày ra cục này người. Tâm trí cực kỳ cao minh. Thậm chí tính toán định hắn sẽ tiến về Huyền Băng đảo đi lấy hồi ma khí. Bởi vậy ở trên biển bố cục. Chờ đợi hắn tự chui đầu vào lưới. Có thể nói là đem hắn hết thảy cũng tính toán trong đó. Bất quá, tà thần cũng hoàn toàn chính xác không hổ là ma đạo chi tổ. Thiên hạ đứng đầu nhất đại tông sư. Bị bốn vị hóa thần cảnh đại tu sĩ vây công. Còn có một vị thần bí cao thủ giấu ở hư không bên trong tùy thời đánh lén. Như thế tình thế nguy hiểm phía dưới. Vẫn như cũ là khí độ ung dung trầm ổn. Không có chút nào bối rối chi sắc. Chỉ là cười nhạt nói. Tới đi, để cho ta nhìn xem các ngươi có thể đón ta mấy chiêu oanh. Biển lớn bỗng nhiên chấn động. Kích thích cao mấy vạn dặm cự đại hải khiếu. Lục Chân Nhân cùng Ti Hàn Chân Nhân. Chu Chân Nhân cùng Lôi Âm Phật Đà bỗng nhiên đồng thời xuất thủ. Đối mặt tà thần vị này đương thời gần thần cường giả. Bốn vị hóa thần cảnh đại tu sĩ một xuất thủ chính là long trời lở đất. Toàn lực ứng phó. Đối mặt Phật đạo thiên địch, Lôi Âm Phật Đà nhìn hầm hầm gầm thét, cả người như là một tôn nộ Phật, cả người thân thể bỗng nhiên cất cao mấy vạn trượng, biến thành một tôn kim quang lóng lánh đại Phật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giữa thiên địa cũng vang dội vô thượng Phật kinh. Nếu là bình thường cường giả nghe được sợ rằng sẽ lập tức quy y Phật môn. Đại Phật duỗi xuất thủ cánh tay vạn bàn tay, từ trên trời giáng xuống, như là thiên phạt. Không khí cũng bị gạt ra lôi đình biển lửa, hướng về tà thần trấn áp tới. Chu Chân Nhân vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, thân thể chấn động, quanh thân đạo văn tung bay, hóa thành vô tận thần quang dâng trào. Hùng vĩ vô cùng, thân tiến lên, hướng về tà thần đấm tới một quyền, lại là muốn cùng tà thần vật lộn. Ti Hàn Chân Nhân thét dài một tiếng, bầu trời bỗng nhiên trở nên âm u vô cùng. Sau đó vô số sao trời giải chân trời, chân đạp tinh hà, người khoác trụ quang, khí tức phun ra nuốt vào ở giữa tinh hà dung truyền. Vĩ lực vô tận, trong lúc giơ tay nhấc chân gần như vô cùng vô tận pháp lực cuồn cuộn mà đến. Hóa thành tinh hà trấn áp, Lục Chân Nhân chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Trong mắt tinh quang nổ bắn ra, sư tôn, sư thúc, ta hôm nay liền vì các ngươi báo thù. Thiên đạo thần ấn, Lục Chân Nhân thủ trưởng lật lên rơi xuống, lòng bàn tay móc ngược, vô tận pháp lực theo hắn trong lòng bàn tay tràn ra. Từng đạo pháp lực quay quanh, hóa thành một ngụm móc ngược mà xuống đại đỉnh chi hình. Đạo văn tạo thành sao trời lấp lóe, sáng như tiết một mảnh, như là một ngụm ngân sắc đại đỉnh, mà từ xuống dưới nhìn lên, có thể nhìn thấy lớn tinh bên trong từng đạo trận quấy. Như là thôn phệ hết thảy xoắn nát cối xay. Bốn vị hóa thần cảnh đại tu sĩ đồng thời xuất thủ. trong nháy mắt dẫn nổ hư không. Hư không rắc rắc nổ tung, Thương Thiên cũng không ngừng run run, cơ hồ muốn sụp xuống tới. Tà thần đứng chắp tay, mặt không đổi sắc, đối mặt bốn vị hóa thần cảnh đại tu sĩ đồng thời xuất thủ. Vẫn như cũ là vững như Thái Sơn. Chỉ một ngón tay, xoạt xoạt, xoạt, tôn này đại Phật cánh tay vạn bàn tay bị chấn động đến sụp đổ. Hóa thành hư vô, Lôi Âm Phật Đà cũng là sắc mặt tái đi, hiển nhiên là thụ ám thương. Tà thần nhìn về phía Ti Hàn chân nhân, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, đưa tay vừa nhấc, ngàn vạn ma khí thay nhau nổi lên, hóa thành một tòa ma cung. Trong ma cung ngàn vạn lệ quỷ phóng lên tận trời, phương Tây chạm vào nhau, ma cung chấn động, mà Ti Hàn chân nhân dưới chân tinh hà cũng đang không ngừng rung chuyển. Pháp lực hình thành đại trận không ngừng chôn vùi, bị tà thần sinh sinh đánh tan, đem hắn pháp lực xay nghiền thành cho. Oanh, Chu chân nhân xưa nay lấy tính tình nóng nảy lấy xưng tại thế, bây giờ trực diện tà thần mảy may không sợ, lách mình đi vào tà thần trước người, đấm ra một quyền nắm đấm ma sát không khí. Không khí cũng bắt đầu nổ đùng, vô số lôi đình xuất phát, tiếng sấm cuồn cuộn, như là thiên phạt, trời phạt đồng dạng kinh khủng. Tà thần cười lạnh một tiếng, đồng dạng đấm ra một quyền, hai quyền tương đối, đông, đáng sợ kình phong xuất phát, đem biển lớn thổi ra vô tận sóng biển. Chu chân nhân kêu lên một tiếng đau đớn, sau lưng hư không đô đô nổ tung, phun ra một ngụm tiên huyết, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.